Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Huống chi truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, hắn lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, thực khó tin tưởng một gã tấn cấp bất quá mấy ngàn năm phân thần kỳ tu tiên giả thực lực có thể như bên ngoài chỗ thịnh truyền cái kia dạng không hợp thói thường, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, bên trong có không ít khuếch đại thành phần đấy. Chính mình nếu có thể vừa tiểu tử này diệt trừ, chẳng phải là nhất chiến thành danh rồi hả? Trung niên nam tử kia nghĩ đến đây, trong mắt có kỳ quang hiện lên, trong tay từng đạo pháp quyết đánh ra, trùng vân lập tức chia làm vài luồng, phong huyền quận vân ra khu trùng ngự độc chi thuật lừng danh thiên hạ, cái kia tự nhiên là huyền diệu dị thường đấy. Như đổi một gã phân thần kỳ tu tiên giả, có lẽ thật đúng là hội luống cuống tay chân, nhưng mà đối mặt hôm nay Lâm Hiên, cái kia quả nhiên là múa rìu qua mắt thợ, nói muốn chết cũng không đủ. Ngô Xuân, hừ lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cũng không có dư thừa động tác, chỉ là một dẫm chân, sau đó liền thấy kia cực lớn phượng hoàng hai cánh mở ra, sau đó nhẹ nhàng như vậy lóe lên, một đạo cuồng phong đập vào mặt, sau đó cái kia phong rõ ràng giấy lên hỏa, gió trợ thế lửa, những nơi đi qua, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị đốt lên. Oanh, chỉ thấy hồng mang hiện lên, vừa mới còn hùng hổ trùng vân toàn bộ biến thành hư vô, bị cái kia phượng hoàng thần hỏa toàn bộ đốt quách cho rồi mất. Xem không hợp thói thường, nhưng kỳ thật cũng không có thần kỳ chỗ, trong truyền thuyết thiên phượng, đây chính là hỏa chi thần điều, vật trước mắt tuy nhiên chỉ dùng để cửu cung tu du kiếm biến ảo mà ra, nhưng bởi vì đã cùng phượng hoàng chân huyết dung hợp cho nên uy lực là giống nhau. Đạo này lý, Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, nhưng mà cái kia họ Vân nam tử, nhưng lại nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là còn nghĩ đến đồn đãi quá mức, không nghĩ tới chính thức Lâm Hiên, rõ ràng so bên ngoài thịnh truyền còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn sắc mặt trắng bệch, hối hận ruột đều thanh rồi. Đạo hữu tha mạng, tại hạ chỉ là nhất thời hồ đồ. Cho dù người này là rất sĩ diện đích nhân vật, có thể thực đến sống còn một khắc, dù sao hay vẫn là mạng nhỏ so mặt mũi càng thêm trọng yếu đấy. Hừ, lúc này thời điểm mới cầu xin tha thứ, các hạ không thôi ngại đã chậm. Người không phạm ta, ta không phạm người, Lâm Hiên cũng không phải là tàn nhẫn thị sát khát máu đích nhân vật, nhưng lòng dạ đàn bà chuyện ngu xuẩn như vậy cũng là tuyệt sẽ không làm. Người cũng nên vì hành vi của mình phụ trách, đã dám như chính mình khiêu chiến, như vậy cũng muốn làm tốt vẫn lạc giác ngộ. Làm một ngày nghỉ thiết, hai người nếu là đổi vị mà chỗ trước mắt thằng này thắng, vậy hắn sẽ bỏ qua chính mình sao? Đáp án hiển nhiên là không nhận đấy. Cho nên, đồng dạng đạo lý, Lâm Hiên hiện tại với tư cách người thắng, cũng sẽ không làm ra thả hồ về rừng loại chuyện ngu xuẩn này đến đấy. Các hạ vừa mới đã từng nói qua hiện tại có thể thu đi trở về. Lâm Hiên mang trên mặt lạnh lùng chỉ ý, tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, phượng hoàng ngành cổ hát vang, một đạo ngân quang do trong miệng của nó kích bắn. Không tốt, họ Vân nam tử quá sợ hãi, cái kia biến cố tới quá là nhanh, hắn đã không kịp trốn, kinh ngạc ngoài, chỉ có thể đem tay phải nâng lên, một mặt tấm chắn hiển hiện mà ra, nhanh chóng biến lớn hóa thành sáng ngời lệ quang phi. Góc truyện audio.com. Này nguyên thủy thuẫn là hắn cơ duyên xảo hợp, thật vất vả mới lấy được một kiện cổ bảo uy lực không tầm thường, có lẽ đại có cơ hội đem một kích này ngăn trở. Hắn nghĩ cách không tệ, nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, cũng cảm giác toàn thân tê dần, sau đó cái gì cũng không biết rồi. Cái kia tấm chắn là không tầm thường, nhưng mà cửu cung tu du kiếm lại càng không là bình thường bảo vật, lúc trước ba thuộc tính lúc đã như thế được, chớ đừng nói chi là, giờ này khắc này, đã là bản đầy đủ 9 thuộc tính phi kiếm rồi, tăng thêm sáp nhập vào thiên phượng linh huyết, hôm nay thi triển ra chân linh hóa kiếm quyết, hắn huyền diệu trình độ coi như là độ kiếp cấp bậc lão quái vật gặp cũng không dám khinh thường, chính là phân thần kỳ tồn tại, cái này đã là vượt qua bọn hắn nhận thức bảo vật. Cái này họ Vân nam tử cũng coi như không may, làm Lâm Hiên thử kiếm chi vật đem làm ngân quang tán đi, toàn thân vết thương vô số, đã bị đánh thành cái sàng rồi, Nguyên Anh tự nhiên cũng không có đào thoát, không phải hồn quy địa phủ, mà là triệt để tan thành mây khói mất, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi túi chữ vật, Lâm Hiên tay phải vừa nhấc tựu rơi xuống lòng bàn tay của mình tầm đó. Đa tạ sư thúc ân cứu mạng. Lâm Hiên quay đầu sọ, chỉ thấy Công Tôn Ngọc Nhi cũng đang dịu dàng hạ bái, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, nhưng khiếp sợ ý tứ hàm xúc thêm nữa, đều nói trăm nghe không bằng một thấy, giờ này khắc này, tựu là loại tình huống này rồi. Lâm sư thúc rõ ràng cường đến trình độ như vậy, cùng giai tu sĩ ở trước mặt hắn như bùn nặn giấy, liền một cái đối mặt đều sống không qua. Công Tôn Ngọc Nhi tự phụ thiên tài, nhưng mà người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn, cùng vị này Lâm sư thúc so sánh với chính mình tựu như cùng là đom đóm cùng vầng trăng tranh nhau phát sáng. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu truyền qua, nàng này biểu lộ cùng trả lời như cũ là thập phần yêu nhã. Không cần đa lễ, Lâm Hiên đưa tay hư vịn, sau đó lại đưa tay nhiều hỏi một câu. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào hội ở chỗ này? Đệ tử lần này ra ngoài cũng không nghĩ tới sẽ bị cái này lão quái vật quấn lên, may mắn sư thúc lúc này, nếu không đệ tử đã có thể thảm rồi, bất quá nói ta cũng đang muốn tới tìm ngươi đích. Công Tôn Ngọc Nhi như thế như vậy mà nói, tìm ta, chấm, Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn rồi. Nhớ rõ chính mình đã phân phó, bế quan thời điểm nếu không chuyện quan trọng, một mực xin miễn quấy rầy, cái này Công Tôn Ngọc Nhi khôn khéo tài giỏi, lại là sư tỷ tâm phúc tại điểm này, sẽ không hiểu được nàng làm sao lại nghĩ muốn tới bái phòng chính mình đâu này. Xem nàng này thần sắc cũng không phải tín khẩu nói bậy, dùng Lâm Hiên lòng giả, nói thật lời nói dối hay vẫn là phân biệt ra được đến đấy. A hát, có chuyện gì sao? Lâm Hiên có chút kinh dị mở miệng, bất quá vừa dứt lời, rồi lại khoát tay chặn lại. Được rồi, trở về rồi hãy nói. Tại đây không phải nói chuyện chi địa, dù sao cũng không vội ở nhất thời. Vâng, Công Tôn Ngọc Nhi tự nhiên chút nào dị nghị cũng không. Bây giờ trở về tổng đà, ngươi độn quang tốc độ quá chậm, do ta mang ngươi đoạn đường tốt rồi. Đạt được Lâm Hiên phân phó, Công Tôn Ngọc Nhi thân hình lóe lên, cũng tới đến cái kia Phượng Hoàng thượng diện. Góc truyện audio.com Chỉ là xa xa quan sát cái này giống nhau chân linh thiên phượng linh vật cũng đã làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, giờ này khắc này tiếp xúc gần gũi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Bất quá nàng này cũng là rất hiểu được đúng mực đích nhân vật, hiếu kỳ quy hiếu kỳ, lại không có một câu hỏi thăm ngữ điệu. Lâm Hiên hết sức hài lòng, hắn tự ưa thích loại này hiểu đúng mực thức thân thể to lớn tu tiên giả, cùng bọn họ nói chuyện tiếp xúc cũng có thể bớt việc rất nhiều. Sau đó Lâm Hiên hai tay nắm chặt cái kia cực lớn Phượng Hoàng hai cánh mở ra, hỏa hồng hào quang hiện lên, đã biến mất được tung tích đều không có. Vật ấy tốc độ phi hành cực nhanh, không kém hơn độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả cố mà ở trong đó khoảng cách Vân Ẩn Tông mặc dù xa, nhưng chạy trở về như trước không tốn phí bao lâu thời gian. Bất quá tại tiếp cận Vân Ẩn Sơn Mạch về sau, Lâm Hiên lại đem cửu cung tu du kiếm thu đi lên, cái này Phượng Hoàng chạy đi, là hết sức nhanh chóng, nhưng lại không khỏi có chút quá phong cách. Lâm Hiên cũng không muốn khiến cho oanh động, hắn tại Vân Ẩn Tông nhân khí đã đủ cao, không cần phải lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cách chương